Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1178, Nọc Độc. Uông Chí Minh hỏi, còn có một cái biện pháp đâu? Từ bỏ, Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Uông Chí Minh không còn gì để nói. Lời này nói rồi bằng không nói. Đều vào lúc này, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ? Hắn không biết. Lời này cũng không phải Mạnh Tử Đào tùy tiện nói một chút, mà là căn cứ vào Mạnh Tử Đào giác quan thứ 6. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại liền xem sự lựa chọn của ngươi, là lại khiến người ta đi tới, vẫn là trực tiếp chém đứt xiềng xích. Uông Chí Minh đương nhiên vẫn là muốn cho người đi lên xem một chút, nhưng mà, khi hắn nhìn hướng tay của mình dưới lúc, đối phương trực tiếp đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác. Uông Chí Minh thủ hạ lại không phải người ngu, nếu biết đi tới rất có thể chết, làm sao có khả năng còn có thể đi tới. Dù cho Uông Chí Minh cho nhiều hơn nữa tiền, mất mạng hưởng dụng thì có ích lợi gì? Uông Chí Minh suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể nhịn đau dưới quyết định, đem dây xích chém đứt. Nhưng mà, đợi được Uông Chí Minh thủ hạ dùng mang đến cương đao chém tới dây xích trên, chỉ là keng vừa vang. Dây xích trên xuất hiện một ít đốm lửa. Dây xích vẫn là như vậy, trên cương đao nhưng có thêm một cái lỗ hổng. Kết quả này khiến đại gia hai mặt nhìn nhau. Uông Chí Minh mệnh lệnh thủ hạ đón thêm chém, nhưng cuối cùng vẫn là tương đồng kết quả. Sau khi dùng súng, hiệu quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Uông Chí Minh kinh ngạc sau khi rất là khổ não, đang muốn còn có biện pháp gì thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh bình tĩnh Mạnh Tử Đào. Mạnh quán trưởng, nếu như có biện pháp, kính xin ngài lấy ra đi. Hiện tại chúng ta cũng coi như là có nhục cùng nhục. Không phải sao? Nếu như vậy, có hay không muốn thay đổi phân phối tỷ lệ? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Uông Chí Minh nhìn Mạnh Tử Đào nụ cười. Thật muốn đến trên một quyền, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không đáp ứng. Lại có biện pháp gì tốt? Hy sinh một chút lợi ích. Uông Chí Minh trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, đều sẽ có toán sổ cái thời điểm. Mạnh Tử Đào lấy ra cánh ve kiếm. Đại gia ngạc nhiên phát hiện, một cái nhuyễn kiếm ở Mạnh Tử Đào trong tay, lại vẫn không nhúc nhích. Theo cong một tiếng, cái kia bị Mạnh Tử Đào chém trúng xiềng xích theo tiếng mà đứt. Tùy theo ngọc quan cũng chìm xuống. Uông Chí Minh theo bản năng mà tiến lên một bước, trong nháy mắt đó, hắn vẫn là không muốn mặc long ngọc có chút tổn thất. Muốn dùng tay đi đón, Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, tiếp theo hắn lại đi tới ngọc quan góc đối, chém đứt cái thứ hai xiềng xích, bởi còn có góc đối hai cái xiềng xích không có đoạn. Quan tài đá vẫn tính cân bằng, Mạnh Tử Đào nhìn một chút vẻ mặt có chút sốt sắng Uông Chí Minh. Tiếp tục, Uông Chí Minh do dự một chút, quay về Mạnh Tử Đào nói, một hồi ngươi có thể hay không thử thác một hồi, ngươi cảm thấy ta nhờ động. Mạnh Tử Đào hỏi, ta tin tưởng ngươi, vậy ta có ích lợi gì đây? Uông Chí Minh có chút phẫn nộ, làm người phải hiểu được thấy đủ, bằng không sớm muộn cũng sẽ chết ở tham lam bên dưới. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói, ta chỉ biết làm nhiều có nhiều, xin hỏi. Các ngươi ngoại trừ xem ở ngoài, còn có thể làm cái gì đấy? Ngươi xem trên người ta là cái gì? Uông Chí Minh kéo dài áo khoác, lộ ra trên người buộc chặt bom. Mạnh quán trưởng, ngươi sẽ không cho rằng hiện tại là bình thường giao dịch chứ? Hoặc là ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất, nhưng bằng hữu ngươi đây, chuẩn bị rất đầy đủ mà. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười, tiếp theo liền chuẩn bị chém đứt xiềng xích. Uông Chí Minh vội vã gọi thủ hạ ở ngọc quan một bên nâng. Chờ Mạnh Tử Đào một chiêu kiếm chém đứt xiềng xích. Liền thấy Uông Chí Minh thủ hạ sắc mặt thay đổi. Vội vàng rút tay về. Ngọc quan một bên oanh một tiếng. Đánh đến trên đài đá. Ngươi có hay không ăn cơm a? Uông Chí Minh trợn mắt trợn lông mày. Vội vàng chạy đến ngọc quan trước kiểm tra. Lại phát hiện ngọc quan hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức liền thủ hạ chửi mắng một trận. Uông Chí Minh thủ hạ rất oan ức, chính mình lại không phải không tận lực, Thực sự là đồ chơi này quá nặng. Đừng nói 2, 3 người, coi như 5, 6 người cũng không nhất định nhấc động. Một bên khác, Mạnh Tử Đào nhíu mày. Ở Ngọc Quan rơi đến bệ đá trong nháy mắt, hắn thật giống nghe được một tiếng nữ nhân tiếng giống giận dữ. Sau đó có một loại hoảng hốt cảm giác, rất không thoải mái. Nhưng cẩn thận nghe, cái kia tiếng giống giận lại thật giống không phải từ trong quan tài đá truyền tới. Hơn nữa nhìn những người khác dáng vẻ, nên đều không nghe thấy. Không có kết quả, Mạnh Tử Đào đem chuyện này trước tiên để qua một bên. Lập tức chém đứt cuối cùng một cái xiềng xích. Bất quá lần này hắn không có mặc cho Ngọc Quan trực tiếp rơi xuống đất, mà là lấy một hồi. Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy trên tay chìm xuống. Ngọc Quan mang đến cho hắn một cảm giác có tới nặng hơn 1 tấn. Cái này trọng lượng ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ bên trong không phải đào không? Sau đó hắn đem Ngọc Quan phóng tới trên đất. Lúc này nhưng không có vừa nãy như vậy tiếng giống giận dữ truyền đến. Thần quái hiện tượng khiến Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Lẽ nào vừa nãy tiếng giống giận dữ kỳ thực là cảnh cáo? Hơn nữa đến từ trong quan tài. Vậy thì có chút khủng bố. Đón lấy mọi người chuẩn bị mở quan tài. Uông Chí Minh dục Mạnh Tử Đào đem quyền trượng bỏ vào nắp quan tài trên pho tượng trong tay. Quyền trượng thả đi tới vừa vặn. Nói rõ hai người đúng là một thể. Nhưng mà quyền trượng thả đi tới sau khi. Cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Làm sao sẽ không có hiệu quả đây? Uông Chí Minh không nghĩ ra. Hắn thúc đẩy nắp quan tài. Một điểm phản ứng đều không. Mau tới đây giúp ta. Uông Chí Minh thủ hạ gia nhập cũng không làm nên chuyện gì. Bất luận lấy biện pháp gì. Chính là không có cách nào mở ra Ngọc Quan. Thực sự là kỳ quái. Làm sao sẽ không mở ra đây? Sẽ không là dính lên đi. Uông Chí Minh cau mày nói rằng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta xem ngươi vẫn là cẩn trọng một chút. Vạn nhất bên trong có cơ quan, người cứng như thế đến nhất định sẽ gặp sự cố. Người có biện pháp gì tốt? Uông Chí Minh hỏi. Người chẳng lẽ là sẽ không tự mình nghĩ? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Ta nếu có thể nghĩ tới đến, còn có thể hỏi ngươi. Uông Chí Minh oán thầm một câu. Thấy Mạnh Tử Đào chỉ lo xem nắp quan tài trên pho tượng, hắn cũng chỉ được siêu tầm khả năng cơ quan. Một lát sau, Mạnh Tử Đào chỉ vào tay phải phía dưới một cái rãnh. Xem tới đây không có. Có vấn đề gì không? Uông Chí Minh hỏi. Người lẽ nào thì sẽ không động động não sao? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Tiếp theo hắn đem quyền trượng vị trí lại đi xuống đè ép ép. Uông Chí Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rãnh độ rộng. Rõ ràng cùng quyền trượng chui độ rộng tương đương. Tiếp đó. Mọi người liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem quyền trượng xem diêu cái như vậy lôi kéo. Răng rắc một tiếng, pho tượng tay phải chuyển động, quyền trượng chui dưới đáy lún vào rãnh. Mạnh Tử Đào xuống chút nữa ép một chút. Trong quan tài ngọc bộ vang lên cùm cụp tiếng vang. Xong rồi, Uông Chí Minh hưng phấn không thôi. Lại nhìn về phía Mạnh Tử Đào, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khâm phục. Đại gia tiếp theo hướng về lùi lại mấy bước, liền thấy nắp quan tài cùng quan thể trước khe hở bắt đầu mở rộng. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Vội vàng lại lùi về sau này vài bước, liền thấy từ trong quan tài đá chảy ra không biết tên chất lỏng màu đỏ, gây nên kinh hoàng của mọi người. Mạnh Tử Đào vội vàng từ trong bao lấy ra một cái mặt nạ phòng độc mang theo, cũng hướng về trên bậc thang thối lui. Uông Chí Minh vẫn chú ý Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy vội vã cũng nghe theo. Đáng thương Smith trên người gì đó đều bị Uông Chí Minh lấy đi. Muốn mặt nạ phòng độc chỉ có thể hỏi Uông Chí Minh cùng thủ hạ của hắn muốn. Nhưng vào lúc này, đại gia cái nào có tâm sự quản hắn. Liền hắn lại đi dưới bậc thang chạy. Thế nhưng không chạy vài bước. Đột nhiên ngã trên mặt đất. Không ngừng mà co giật lên. Không một hồi liền thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là cái gì độc? Độc tính thì có như thế cường. Nhìn thấy Smith cái kia thê thảm tử trạng, có chút choáng váng đầu Uông Chí Minh sợ không thôi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không là hắn vẫn chú ý Mạnh Tử Đào, hiện tại phỏng chừng cũng đã đi vào gót chân đi. Mạnh quán trưởng, đối với này ngươi có ý kiến gì không? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Ta đối với nơi này cũng không biết. Làm sao có khả năng biết là tình huống thế nào? Ngươi nói ngươi không biết. Uông Chí Minh cắn răng nói. Nếu không biết, ngươi tại sao muốn mang theo mặt nạ phòng độc? Mạnh Tử Đào bãi làm ra một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ. Ta người này sợ chết. Mang theo mặt nạ phòng độc cũng không được sao? Vậy ngươi tại sao không nói với chúng ta một tiếng? Uông Chí Minh hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi nói xem. Được, ngươi lợi hại. Uông Chí Minh giận dữ cười. Quay về Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhịn xuống lửa giận. Lại đưa ánh mắt thả lại Ngọc Quan. Nhìn Ngọc Quan một vòng chất lỏng màu đỏ. Hắn rất đau đầu. Smith rất khả năng chính là bị loại này chất lỏng mùi cho độc chết. Vì lẽ đó hắn căn bản không dám đụng vào đến chất lỏng màu đỏ. Nhưng nếu như không động vào, như thế nào đi mở ra Ngọc Quan, thu được bên trong bảo bối đây? Nếu như bình thường điểm địa phương, hắn còn có thể nắm nước cọ rửa. Nhưng ở đây, hắn cũng không có phát hiện một chút xíu nước. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Uông Chí Minh nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào hiện tại cả người ướt nhẹp. Trước cũng nói là thông qua ao tiến vào cung điện. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php. T mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.